Zena kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 180 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Sau khi hắn nói xong, trăm tên luyện dược sư đều bất động. Bọn hắn đều nhao nhao lấy ra dược đỉnh của mình. Các tôn dược đỉnh hình dạng khác nhau, phẩm giai khác nhau đều xuất hiện. Mau nhìn, người trước là dược môn Hóa Trần, có phải là địa cấp vạn vật đỉnh trong truyền thuyết hay không? Đây chính là cao giai đỉnh xếp hạng trong 10 trong tam thập lục của địa đỉnh cấp. Thì lúc cửa hải thứ hai cũng không thể hắn lấy ra. Ây, thần tử thánh nữ của Đan Tông kia cũng là địa cấp đỉnh, chẳng qua là Thánh Quang Đỉnh xếp hạng thứ 15, cũng là đỉnh tốt hiếm thấy, thật không hổ là Dược Tông và Đan Tông. Trong tay Hồi Tiên Tông với Viêm Tộc cũng là địa cấp đỉnh, thì nếu như ta cũng có một cái thì thật là tốt biết bao nhiêu. Người bớt mơ mộng hão huyền, những thứ dược đỉnh này đều là chấn tông chi bảo của bọn họ, đều chỉ truyền cho lịch đại đệ tử xuất sắc sử dụng. Chúng ta muốn được phải có cơ duyên cực lớn mới được. Đáng tiếc, không trông thấy thiên đỉnh trong truyền thuyết. Trên đời này thiên đỉnh tổng cộng chỉ có 9 tôn. 7 tôn không biết tung tích hạ lạc ở đâu. Chỉ có 2 vị của dược môn cùng linh vũ các có thể có được một cái. Bọn hắn sao có thể tùy tiện để tiểu bối lấy ra sử dụng chứ? Cả đời này chỉ sợ khó mà gặp được. Ở trên không quảng trường, từng đợt màng sáng như thiên đao bao trùm lấy cả phiến thiên địa, phòng ngừa những hạt mưa kia. Ở dưới sân rất nhiều luyện dược sư đã bắt đầu hoàn thành luyện dược chế phẩm vào giai đoạn sở trường nhất của mình. Bọn họ đều là luyện dược sư thiên tài các nơi, bọn hắn đều muốn ở trên sân khấu này bày ra thủ đoạn luyện đan cao sâu nhất của mình. Luyện đan không cần chỉ phải chú ý chất lượng, cũng phải chú ý hiệu suất và xác suất thành công nữa. Lúc này, Lăng Tiếu cũng đang suy nghĩ hắn nên luyện chế loại thất phẩm đan dược nào đây. Trước kia hắn ở cấp gia đã thử luyện qua một vài loại đan dược không tệ, nhưng hôm nay hắn thấy muốn được một loại khiêu chiến đan dược hoàn toàn mới, bởi vì hắn cực kỳ có lòng tin với bản thân. Sau khi xác định, Lăng Tiếu bắt đầu động thân, từng gốc linh thảo không ngừng bay ra khỏi không gian giới. Chúng vừa xuất hiện trên không dược đỉnh liền lập tức bị hỏa mang đốt sạch ngưng tụ thành tinh hoa rơi vào trong dược đỉnh. Lăng Tiếu vẫn không dùng tới hắc dược đỉnh của mình, mà dùng một dược đỉnh phẩm giai không tệ mượn từ cấp gia lúc trước. Hắc Diệu Đỉnh chính là thiên đỉnh, hắn cũng không muốn bạo lộ trước mặt của đám tu sĩ này. Hắn không sợ phiền toái, nhưng chỉ sợ phiền toái nối liền không dứt. Trên quan đài, đại bộ phận mọi ánh mắt đều rơi vào trên người của Lăng Tiếu. Hiển nhiên lúc ở cửa thứ hai thành tích Lăng Tiếu đạt được quá mức đáng sợ, cho nên hắn cũng thành đối tượng trọng điểm chú ý. Bỗng nhiên Dược Môn trưởng lão ngồi ở chính giữa phát ra một tiếng kinh ngạc. Lăng Tiếu này đến cùng là luyện đan dược phẩm giai gì? Không chỉ có ngũ lục giai bình thường, rõ ràng còn kèm theo cả thất giai linh thảo. Ta cũng nhìn thấy chỗ đó có một cây thất giai đi giữa cấp linh thảo, một cây thất giai trung cấp vân mộc linh. Ngoài ra linh thảo, ngũ lục giai đều lấy một thuộc tính chiếm đa số. Rõ ràng hắn đang có nhiều linh thảo cao giai như vậy. Tiểu tử này đến cùng định làm gì đây? Trưởng lão Đan Tông ở bên mắt bắn ra tinh quang lẩm bẩm. Thanh Mạn Đằng và Vân Mộc Linh cũng không dễ tìm. Những thứ này đều là linh thảo mộc thuộc tính hiếm thấy. Chẳng lẽ linh thảo quyết thiết yếu để luyện chế mộc thuộc tính Huyền Đế Đan à? Chẳng lẽ hắn muốn luyện chế Huyền Đế Đan sao? Điều đó không có khả năng. Dược Môn trưởng lão lại thì thào nói. Làm sao có thể? Hắn chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư thôi. Hắn nhất định điên mất rồi. Thật sự là lãng phí linh thảo tốt. Nó không sai. Chư vị đang ngồi đây cũng không nắm chắc luyện chế thành Huyền Đế Đan, huống chi là cái tiểu tử này chứ. Hey, chỉ bằng hai loại thất giai linh thảo này có đủ để luyện chế huyền đế đan không? Mặc kệ những bình phán kia có tin hay không, Lăng Tiếu vẫn đang cẩn thận tỉ mỉ chắt lọc lấy tinh hoa linh thảo. Cửa này khác với hai cửa trước. Lúc trước hắn có thể tùy tiện một chút, nhưng cửa này mỗi gốc linh thảo đều do tự mình lấy ra. Hắn cũng rất đau lòng, cho nên hắn tuyệt đối không để lãng phí bất luận gốc thảo dược nào. Còn nữa, hắn luyện chế thất giai linh thảo cũng chỉ vừa vào giai đoạn quen thuộc, còn không nắm chắc 10 phần có thể luyện chế thành. Hắn cũng không dám dùng đến thiên đỉnh và thiên hỏa, chỉ có thể cẩn thận tiến hành từng bước một. Tốc độ hắn chậm hơn bình thường gấp đôi, nhưng trong mắt người khác thì tốc độ hắn đã là rất khủng bố rồi. Số linh thảo mà thất phẩm đan dược cần tinh luyện so với ngũ lục phẩm thì hơn rất nhiều. Cho nên khi người khác bắt đầu luyện hóa thú đan thì Lăng Tiếu vẫn chuyên chú tinh luyện linh thảo. Trong nháy mắt hai canh giờ trôi qua, đã có người bắt đầu ngưng đan rồi. Người nhanh chóng ngưng đan như vậy đều là luyện dược sư, luyện chế tứ phẩm, ngũ phẩm đan dược. Thời gian cần thiết cũng không nhiều. Bọn hắn mang đan dược lên chấm điểm. Hôm nay, quy tắc khác với cửa thứ hai. Luyện chế tứ phẩm đan dược được 10 điểm, ngũ phẩm đan dược 30 điểm, lục phẩm đan dược 50 điểm, ngoài lục phẩm 100 điểm. Nói cách khác, chênh lệch mỗi phẩm cấp đều khác nhau, lại dựa theo đan sắc phẩm cấp mỗi loại mới định ra số điểm đạt được. Cổ gia đại biểu Cổ Lâm luyện chế ngũ phẩm đan dược Vương Cực Đan bán thành phẩm một khỏa, 15 điểm. Cốc gia đại biểu Cốc Kiều Kiều luyện chế ngũ phẩm đan dược Huyết Khí Đan bán thành phẩm một khỏa, 15 điểm. Phần Ấn Tông đại biểu Ngưu Không luyện chế ngũ phẩm đan dược Thăng Hoàng Đan một khỏa, 22 điểm. Liễu gia đại biểu Liễu Thu luyện chế ngũ phẩm đan dược Dũ Chi Đan một khỏa, 20 điểm. Mộc gia đại biểu Mộc Phong luyện chế ngũ phẩm đan dược Thăng Hoàng Đan một khỏa được 25 điểm. Đến cửa này, tất cả các luyện dược sư đều thử luyện chế ngũ phẩm đan dược, dù cảnh giới không đủ cũng phải nỗ lực một lần. Không ít người đều giao ra bán thành phẩm, giành được ít điểm thì ít, nhưng cũng không ít người luyện chế thành công ngũ phẩm đan dược cũng lấy được số điểm thích hợp. Lại qua một canh giờ sau, đại bộ phận luyện dược sư luyện chế ngũ phẩm đan dược đều đã ra ngoài. Cốc gia Cốc Lực cũng thành công luyện chế một quả Thăng Hoàng Đan, giành được 27 điểm. Hơn nữa thêm vào Cốc Kiều Kiều, muốn bảo trụ vị trí đã không thành vấn đề nữa. Mà tên luyện dược sư tiến vào top 100 của Hoàn Nhan Gia cũng đạt được 25 điểm. Chỉ tiếc hắn một cây chẳng thể chống nhà, muốn bảo trụ vị trí là việc không hề dễ dàng. Hiện giờ trên quảng trường chỉ còn lại luyện dược sư đang luyện chế lục phẩm đan dược. Tổng cộng không đến 25 người lưu lại. Trên mặt bọn họ đa số đều lộ ra vẻ kêu cố hết sức, chỉ có luyện dược sư đã sớm đạt đến lục phẩm chi cảnh mới có thể vững vàng như trước. Luyện dược thế gia Liễu gia xuống dốc lúc trước, lần này luyện dược sư xuất sắc nhất của bọn họ hắn, Liễu Danh cũng đã đến thời khắc ngừng đàn mấu chốt nhất. Hắn dùng thực lực bán tôn giai, rút linh khí ở phụ cận ép xuống dược đỉnh của mình. Bỗng, một tiếng buồng bịch vang lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ dáng tươi cười may mắn. Hắn còn chưa lấy ra được đan dược, lau mồ hôi trên trán thì đã lẩm bẩm nói: rốt cục có thể trở lại top 10 rồi. Từng đoàn đan hương, chi vị không ngừng lan ra. Một quả đan dược uyển chuyển, trơn bóng xuất hiện được chính giữa dược đỉnh. Đây rõ ràng là một quả đan dược lục phẩm sơ cấp, tốc bộ đan. Giờ khắc này ánh mắt của hắn ẩm ướt. Hắn từ nhỏ đã bắt đầu gánh vác sứ mạng trấn hưng gia tộc, học tập luyện đan chi thuật không ngừng ngày đêm. Hắn được gọi là thiên tài trăm năm có một của Liễu gia, nhưng ai biết những cực khổ mà hắn đã trải qua chứ. Giờ khắc này rốt cục thở phào nhẹ nhõm được rồi. Hắn nguyên lai chỉ là luyện dược sư chuẩn lục phẩm chi cảnh, hôm nay cửa ải cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng của gia tộc, ngưng luyện thành một quả lục phẩm đan dược hoàn chỉnh. Hắn thỏa mãn. Bất luận khổ sở, bất luận ủy khuất nào trước đây vào thời khắc này cũng tan thành mây khói. Cuối cùng, Liễu Danh được 41 điểm. Dùng điểm này của hắn, hơn nữa điểm cửa thứ hai, Liễu Danh tuyệt đối có thể áp vào Trang Gia, tiến vào top 10 của đan minh. Trong đó, đoàn trọng tài lại có thêm một vị trí mới rồi. Sau đó lại có mấy người luyện chế xong, bất quá cũng có người thất bại. cũng có người chỉ là lục phẩm bán thành phẩm, lại có người luyện chế thành công, số điểm đạt được cũng không đồng nhất. Những người này đều là người của Dược Sư, đến từ Dược Môn, Đan Tông, Hồi Thiên Tông, Viêm Tộc. Ban ngày qua đi, ở đây chỉ còn lại 6 người. 6 người này theo thứ tự là Cấp Gia Năng Tiếu, Dược Môn Hòa Trần, Đan Tông, Tần Tư, Hồi Thiên, Gia Cát Thần, Viêm Tộc, Viêm Trần, Dược Môn, Hỏa Hương Minh. Xem bộ dáng của bọn hắn tựa hồ cũng muốn mượn cơ hội trùng kích vào phẩm cảnh cao hơn. Ở đây ngoại trừ Lăng Tiếu, tông môn và gia tộc khác đều đã vững vàng vị trí. Cho dù bọn hắn luyện đan thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng đến thứ hạng của thế lực mình. Cho nên bọn hắn mới bạo gan luyện chế đan dược đầy tính kiều chiến như thế. Phanh. Một tiếng nổ tung vang lên, một tiếng này cũng có chút khác với tiếng nổ thành đan chính thức. Tiếng nổ đan nặng nề mà tiếng này lại thanh thúy mãnh liệt. Hỏa Hưng Minh luyện chế thất phẩm đan dược thất bại, trên mặt đẹp lộ ra vẻ không cam lòng. Hậu Minh Kình bị tạc đến rạn nứt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nàng lắc đầu thu dược đỉnh vào, đi tới trước bình phán lẩm bẩm nói. Dược môn, Hỏa Hưng Minh thất bại. Dứt lời nàng tiêu sáng xoay người sang một bên. Thất bại đã chú định là không có một điểm nào cả. Bất quá không ai cười nhạo nàng, bởi vì nàng kêu chiến chính là thất phẩm đan dược. Nàng thực lực còn chưa đủ, miễn cưỡng nên thất bại cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lại một tiếng tạc lô vang lên, ngay sau đó một vòng kim quang đột nhiên lóe lên một cái, như phá vỡ tầng mây nhẹ đen nhánh, bắn xuống dưới sân rộng. Chỉ tiếc kim quang này có thể giữ được không đến 3 tức thì biến mất. Cái này đây là thiên địa dị tượng, có người thành công luyện chế ra thất phẩm đan dược sao? Không, dị tượng này cũng không rõ ràng, kim quang chỉ thoáng hiện, hẳn là luyện thành chỉ là bán thành phẩm thôi. Hey, cho dù bán thành phẩm cũng đã rất giỏi, quả nhiên lợi hại. Người nọ chính là Cát Thần của Hồi Thiên Tông, hắn đã gần 100 tuổi rồi, đây cũng là lần cuối tham gia đại hội. Vừa mới hoàn thành chính là Hồi Thiên Tông Cát Thần. Hắn chỉ thấy được một khỏa đan dược không trọn vẹn trong dược đỉnh, lộ ra vẻ thỏa mãn. Khỏa đan dược này là hắn thuộc phạm trù thất giai đan dược rồi. Mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng cũng đủ để khiến hắn trở thành một gã thất phẩm luyện dược sư. Lục tinh huy chương trước kia của hắn hiển nhiên sẽ vì đan dược này tăng thêm một tinh. Cát Thần lộ ra thần sắc ngạo nghễ, ngẩng đầu uẩn nhược đi tới bình phán đài. Hắn thích được cảm giác người khác chú mục. Tư vị kia khiến trong lòng của hắn càng cực kỳ thoải mái. Hồi Tiên Tông Cát Thần, thỉnh chư vị trưởng lão nhậm đan. Cát Thần rất cao ngạo đưa đan dược qua. Trưởng lão Hồi Tiên Tông nhìn hắn vào trong đan được, lộ vẻ hưng phấn. Cát Thần, người rất không tồi. Đan hội đại bỉ lần trước, luyện dược sư có thể luyện chế thành thất phẩm bán đan dược. Cơ bản là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, Hồi Thiên Tông trưởng lão cao hứng đến nỗi quên mất thân phận của mình là bình phán. Trải qua nhất trí bình phán, bán thành phẩm thất phẩm đan dược, kim cương đan của Cát Thần đạt được 75 điểm, là luyện dược sư có số điểm cao nhất hiện tại. Sau khi Cát Thần bình phán xong, viên chân của Viêm Tộc cũng ngưng đan. Chỉ thấy tầng mây đen đen nhánh lại phá ra một lần nữa. Một vòng ánh lửa xuất hiện ở phía chân trời, như dáng đỏ khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm không thôi. Chỉ tiếc hỏa quang kia cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nhất thời gian tiếp xúc lại nhiều hơn Cát Thần ban nãy 1 tức. Một màn như vậy khiến người chung quanh lần nữa ổ lên. Cát Thần nhịn không được sụ mặt. Trong lòng của hắn vị trí vọng điểm của Viêm Chân đừng có vượt qua hắn mới tốt. Viêm Chân thu đan dược vào, thoáng nhìn qua Lăng Tiếu vẫn đang cố gắng treo theo nụ cười hài lòng nói. Lăng Tiếu, hy vọng ngươi đừng thất bại mới tốt. Viêm Chân tu luyện thành cũng là bán thành phẩm thất giai đan dược, thần dương đan. Trải qua nhất trí bình phán, thần dương đan này của hắn tốt hơn kim cương đan vừa rồi mấy phần, cuối cùng đạt được 78 điểm. Cuối cùng còn lại trong quảng trường cũng chỉ có Lăng Tiếu, Hòa Trần và Tần Tư. Hòa Trần và Tần Tư cũng cơ hồ cùng lúc ngừng đan. Linh khí ở phụ cận như thủy triều bị hai người bọn họ trực tiếp kéo qua. Bông. Hai tiếng buồn bực cơ hồ vang lên cùng lúc. Chấn trò cường đại khiến cho mọi người chung quanh cảm thấy như bị trùng kích vào tâm linh vậy. Lưỡng đạo ánh sáng bất đồng cùng lúc hiện lên, một đạo lôi điện phá vỡ tầng mây, phát ra tiếng bạo tạc kinh thiên động địa. Một hồi vòi rồng trà sát khiến cho màng sáng vân trận xung quanh cũng phải lắc lư. Người xung quanh đều bị giật mình, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Lôi điện biến mất, vòi rồng cũng theo đó không thấy nữa. Bình phán trên đài cùng với các trưởng lão thế lực khắp nơi, quan đế đều nhao nhao châu đầu ghé tai. Lôi điện dị tượng, vòi rồng dị tướng, nhất định là đan dược thất giai lôi thuộc tính cùng phong thuộc tính. Hai loại này đều là đan dược hiếm thấy, bọn hắn quả thật là cực kỳ khủng khiếp rồi. Rõ ràng, dám khiêu chiến hai loại đan dược thuộc tính này, thật không khổ là yêu nghiệt của Dược Tông và Đan Tông. Hai người bọn họ đều đã luyện hóa được vài tia năng lượng của thiên hỏa, khiến cho hỏa diễm của bọn họ mạnh hơn thường nhân. Còn nữa, đều có địa cấp đỉnh trợ giúp, bọn hắn có thể luyện chế thành thất phẩm đan dược cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là bọn hắn vẫn chưa quá trăm tuổi, điều này thật sự là quá đả kích người. Xem ra vị trí đầu thuộc về một trong hai bọn họ rồi, không biết ai mạnh hơn thôi. Cái này vẫn chưa chắc, không phải của một người đang luyện đan sao, hắn còn chưa kết thúc mà. Tên kia không cần nghĩ cũng biết là thất bại rồi. Hắn chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư, thực lực cũng chỉ là trung gia thiên tôn. Coi như hắn che giấu thực lực, nhưng sử dụng chỉ là hỏa diễm bình thường, lại không có cao giai đỉnh tương trợ, muốn luyện thành thất phẩm đan dược, cơ hồ là không có cơ hội. Hòa Trần và Tần Sương song song đi tới trước mặt bình phán đài. Hòa Trần một lần nữa cười nhạt nói với Tần Tư. Chỉ sợ lần này ta vượt qua ngươi. Cái này không nhất định. Tần Tư ngoan cường đáp lại. Hòa Trần và Tần Tư đều luyện chế cùng một loại đan dược huyền đế đan, phân biệt là hai loại thuộc tính bất đồng mà thôi. Hòa Trần luyện chế ra chính là lôi thuộc tính huyền đế đan, Tần Tư luyện chế ra là phong thuộc tính huyền đế đan. Huyền đế đan trong số thất phẩm đan dược thuộc loại tinh phẩm, nó còn khó luyện hơn thất phẩm đan dược bình thường rất nhiều. Nó có thể trợ được đỉnh phong thiên tôn hoặc bán đế có thêm mấy thành tỷ lệ đột phá thành huyền đế cấp chính thức. Loại đơn dược này rất nhiều tông môn hoặc môn phiệt đều cực kỳ muốn có. Một khi nhiều thêm một gã huyền đế đại biểu cho thế lực càng thêm mạnh mẽ. Bất quá thất giai linh thảo vốn đã khó tìm, mà linh thảo cần để luyện chế huyền đế đan khó càng thêm khó. Cũng chỉ có Dược Môn Đan Tông mới có thể hạ tiền vốn cho hai người bọn họ thi đấu. Bất quá không có thực lực ngoài bán đế, muốn luyện chế thất phẩm đan dược là chuyện rất khó. Hòa Trần, Tần Tư, Cát Vũ Thần và Viêm Chân đều có thực lực đỉnh phong thiên tôn. Bọn hắn có thể miễn cưỡng làm được cái đó, để có thể là nhờ có cao giai hỏa diễm và địa cấp dược đỉnh tương trợ. Bởi vậy mới khiến bọn hắn có đủ lực lượng đi thử một lần. Nếu đổi thành hỏa diễm bình thường và dược đỉnh bình thường, bọn hắn cũng không dám thử luyện chế thất phẩm đan dược vừa rồi. Trước đây, Hỏa Hưng Minh muốn luyện chế là một ví dụ rất rõ ràng. Bình phán tiếp nhận đan dược của Hỏa Trần và Tần Tư, tuy rằng còn kém hơn đan dược hoàn mỹ không ít, nhưng hình dạng hai quả đan dược này so với Cát Trần và Viêm Trần thì tốt hơn rất nhiều. Ngoại trừ đan thân không được tròn cho lắm, đan hình mang theo sắc vân, đan hương óng ánh, quấn mà không tiêu tan, ít nhất có thể kết luận là một quả thất phẩm đan dược chính thức mà không phải là bán thành phẩm. 10 tên bình phán đều trầm trồ khen ngợi hai quả đan dược này. Bọn hắn ở đây cũng có mấy tên là thất phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật. Bọn hắn cũng không nắm chắc có thể luyện chế ra được đan dược tốt như thế này. Huống hồ còn là thuộc tính đan dược tương đối hiếm thấy, độ khó lớn hơn rất nhiều. Trải qua một phen bình thán thảo luận, Hòa Trần và Tần Tư được cho 91 và 90 điểm. Hòa Trần nhiều hơn Tần Tư một điểm. Tần Tư mang theo vẻ khó hiểu hỏi. Đan sắc, đan phẩm, đan chất, ta đều không kém hơn hắn. Vì sao ít hơn hắn một điểm? Hòa Trần ở một bên cũng híp mắt, chờ bình phán giải thích. Tuy rằng hắn cũng muốn ngồi vững vị trí hàng đầu, nhưng hắn không muốn Tần Tư như vậy. Hắn muốn Tần Tư thua tâm phục khẩu phục, bằng không cũng không thể thuyết phục được nữ nhân cường thế này. Lần này Đan Tông trưởng lão hồi đáp. Trải qua xem xét đan dược của ngươi và Dược Môn Hỏa Thần, phẩm chất không sai, lại đều thuộc tính hiếm thấy, trình độ luyện đan có thể nói là không chia trên dưới. Nhưng lôi thuộc tính còn hiếm thấy hơn cả phong thuộc tính. Hơn nữa, linh thảo lôi thuộc tính đều cực kỳ khó luyện chế, bởi vì chúng có năng lượng táo bạo rất cường đại, không cẩn thận sẽ bị tạc đỉnh ngay, cho nên hắn nhiều hơn ngươi một điểm cũng là bình thường. Nghe xong giải thích, Tần Tư cũng nhẹ gật đầu không dây dưa nữa, lập tức quay người rời đi. Hỏa Trần theo sát sau hỏi, Tư Tư, cùng một chỗ đi với ta. Không thể không nói Hỏa Trần và phẩm hạnh địa đan của hắn rất cao, có một tinh thần không dễ dàng vứt bỏ. Tần Tư không nói lời nào, ánh mắt dừng trên người của Lăng Tiếu vẫn đang luyện đan. Hỏa Trần cũng yên tĩnh đứng một bên, hắn quan sát nhìn về phía Lăng Tiếu. Hôm nay Lăng Tiếu đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người ở đây, bởi vì hắn là người duy nhất vẫn còn luyện đan. Mẹ nó, muốn luyện chế cao với giai đan dược, không có dược đỉnh tốt và cao giai hỏa diễm, thật sự quá khó. Lăng Tiếu ở trong lòng mắng thầm, nếu như không phải hắn có tinh thần được trợ giúp, dùng loại hỏa diễm bình thường này muốn luyện chế ra thất đai đan dược, chỉ sợ là mất càng nhiều thời gian hơn nữa. Năng lượng của thú đan khổng lồ cỡ nào chứ? Thiên tôn bình thường nếu muốn luyện hóa cũng không phải một sớm một chiều. Muốn trở thành một gã thất phẩm luyện dược sư chính thức, ít nhất tu vi phải đạt tới đế cấp mới có khả năng. Mà trước đó khi ô phục ở trong cốc gia, mặc dù thân là thất phẩm luyện dược sư, nhưng kỳ thật cũng chỉ là một gã chuẩn thất phẩm mà thôi, không có khoảng cách nhất định với phẩm cấp chính thức là điều không thể nào. Cuối cùng cũng luyện hóa xong, giờ phải ngưng đan. Lăng Tiếu ở trong lòng cân nhắc một chút, mồ hôi đã thấm ướt thân thể của hắn, trên trán đã đầy mồ hôi. Hắn hơi dừng lại, trong mắt những người khác là nhìn ra ý khác. Xem ra hắn đã không cách nào ngưng đan rồi, thật sự tiếc cho nhiều linh thảo như vậy. Hắn chỉ là một tên ngũ phẩm luyện dược sư, khiêu chiến, thất phẩm thất bại, thì quả nhiên là không có đầu óc. Rõ ràng có thể may mắn luyện hóa thành bán thành phẩm như người khác cũng đã là tốt. Không phải sao, hỏa diễm và dược đỉnh cũng chỉ là mặt hàng bình thường, muốn ngưng đan quả thực là không thể. Cũng không thể chỉ trích hắn như vậy được, một ngũ phẩm luyện dược sư có thể luyện hóa tất cả cao gia linh thảo và thú đan là một chuyện phi thường giỏi rồi, ít nhất hắn có năng lực là một gã lục phẩm luyện dược sư rồi. Nói không chừng lần tiếp theo, hắn có thể đạt được hạng đầu cũng nên. Lăng đại sư sẽ không thất thủ chứ? Công lực đã thâu lui qua một bên lo lắng. Cốc Kiều Kiều đáp. Chắc có lẽ không, lúc ở cốc gia chúng ta không phải đã xuất hiện qua rất nhiều dị tượng sao? Chứng minh lão đại nhất định có nắm chắc. Nàng tuy nói vậy, vẻ lo lắng trên mặt vẫn hiện ra nội tâm. Các thần ở bên không xa nhịn được mỉa mai nói. Ta đã nói ngũ phẩm luyện dược sư, trước sau gì cũng là ngũ phẩm thôi. Vọng tưởng đoạt được quán quân, thực sự là si tâm vọng tưởng. Viên chân ở cạnh hắn tung lộ ra vài phần khí tức khác thường. Trong nội tâm lại nghi hoặc, chẳng lẽ cứ như vậy thực sự xong rồi sao? Nhưng vừa lúc đó, Lăng Tiếu lại một lần nữa động. Hắn cũng không phải buông tha hoặc ngưng đan như mọi người tưởng tượng, mà trong tay nhiều ra một quả hạt châu uyển chuyển. Hạt châu này như đan dược, tàn mát ra năng lượng nồng đậm, chỉ là không có đan hương mà thôi. Hoa Nhan Điệt là người đầu tiên đứng lên bất mãn quát. Tất cả phản rồi, rõ ràng dáng ở trước mặt của chúng ta an gian. Tiểu thư này quá không để bình phán chúng ta vào mắt, ta cảm thấy cửa này nên cho hắn không điểm, mà điểm cửa thứ hai cũng hủy bỏ. Hắn là ngoại viện của cấp gia mới đến, cấp gia cũng có trách nhiệm, nếu như bọn hắn đứng ở hàng nội viện top 10 đan minh sẽ tạo thành rất nhiều ảnh hưởng đối với đan minh chúng ta, chư vị nghĩ như thế nào? Hoa Nhan Điệt thấy Lăng Tiếu lấy ra một thứ như đan dược ném vào dược đỉnh, liền cảm thấy Lăng Tiếu nhất định là muốn ăn gian, hắn thấy đây quả thật là một cơ hội ngàn năm khó gặp. Hoàn Nhan gia bọn hắn cơ hồ rất khó giữ vững vị trí top 10. Nếu như lúc này cốc gia bị loại, mà Trang gia cũng bị loại, vậy thì Hoàn Nhan gia bọn hắn có khả năng rất lớn sẽ được lưu lại. Thật sự là trời giúp chúng ta. Hoàn Nhan Liệt ở trong lòng cao hứng hoảng sợ nói. Cốc Long Hưng bất mãn quá to. Hoàn Nhan Liệt, ngươi đánh rắm, cho dù bất mãn cốc gia chúng ta cũng không thể hủy danh dự chư vị ở đây được chứ. Huống hồ, giám sát trưởng lão thời khắc đều đang chú ý đến. Nếu như Lăng Tiếu ăn gian, chẳng lẽ hắn lại bao che cốc gia chúng ta hay sao? Có lẽ giám sát trưởng lão nhất thời không xem xét kỹ, tóm lại tay tin tưởng tất cả những gì ta thấy. Kính xin chư vị đuổi tiểu tử này ra khỏi trang, thật sự là quá mức làm càn. Chẳng lẽ cho rằng những lao gia hỏa chúng ta mù hay sao? Hoàn Nhân Liệt kiên định nói. Chúng ta có mắt không mù, là người mù. Dược môn trưởng lão chán ghét nhìn qua Hoàng Nhân Liệt nói. Phó Minh Chủ người... Hoàn Nhan Điệt nhìn xem trưởng lão dược môn nói. Hắn quả thực không thể tưởng tượng nổi, dược môn trưởng lão này rõ ràng cũng bao che cho Lăng Tiếu. Đừng nói là dược môn và cấp gia các ngươi đạt thành hiệp ước gì chứ. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn nhăn liệt, nguội lạnh đi một mảng lớn. Ta thật sự bội phục nhãn lực của Hàn Nhan lão đệ, rõ ràng nhìn thấy đế đan thành đan dược. Quả nhiên mẫu mực của lớp chúng ta. Đan tông trưởng lão vuốt râu bạc trắng khẽ cười, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Cũng không phải sao, cũng may ta không đặt giới cái cảnh giới quá giả mà lẩm cẩm, còn có thể phân rõ cái gì là đế đan, cái gì là đan dược. Trưởng lão Viêm tộc cười to nói. Mộc gia trưởng lão nói, cũng không thể nói như vậy, Hoàn Nhân huynh có lẽ là nhất thời không xem xét kỹ. Trưởng lão Mộc gia còn ác hơn, trực tiếp trả lời Hoàn Nhân liệt nói cho hắn bàn nãy. Rõ ràng đám nghi vấn, tính công minh của trưởng lão giám sát, Hoàn Nhân liệt lập tức bị tất cả đại trưởng lão mỉa mai và cười nhạo. Hoàn Nhân liệt trong óc trống rỗng, hắn chỉ có một câu ý thức không ngừng hỏi lại. Là đế đan, không phải đan dược, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cốc Đông Hưng ở bên lại cực kỳ vui vẻ, nhìn Hoàn Nhan liệt, thần sắc ngốc trệ, trong nội tâm hung hăng chút được một nhụm ác khí. Tiểu tử kia chẳng lẽ muốn luyện chế cực phẩm huyền đế đan sao? Dược môn trưởng lão chuyển rời được chú ý của mọi người khác nói. Bình phán còn lại thần sắc đều trở nên cổ quái. Đan tông trưởng lão ở bên híp mắt nói. Tiểu tử này thật sự là vượt ngoài ý liệu của mọi người. Loại y cực phẩm đan này, ngay cả ta cũng chỉ có thể có 2-3 thành nắm chắc ngưng luyện thành công. Không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra nữa. Năng lượng đế đan không yếu hơn thất giai thú đan. Muốn luyện chế xong chỉ sợ phải tốn cả buổi à. Tiểu dư gia hỏa này thật sự là hậu sinh quả quý. Viêm tộc trưởng lão khen nhẹ. Mọi người ở chung quanh đều động dung. Bọn họ thấy Lăng Tiếu lại bắt đầu luyện hóa, đều đang mong chờ, nhìn trò cười của Lăng Tiếu, cũng có chút chờ mong kỳ tích xuất hiện. Sắc trời dần mờ mịt, mưa đã tạnh, những người tụ lại trên quảng trường cũng không rời đi, ngược lại càng ngày càng nhiều. Thân ảnh vẫn hiên ngang đang không ngừng vuốt hỏa diễm kia, khiến người ta có một loại cảm giác kính nể. Mặc kệ hắn có thể thành công hay không, hắn kiên trì lâu như vậy, loại tinh thần này đã khiến cho người ta cảm thấy rất giỏi rồi. Hỏa diễm bình thường vẫn là quá kém, xem ra vẫn phải mượn nhờ thiên hỏa một chút rồi. Tinh thần lực và linh lực của Lăng Tiếu hao tổn cực lớn, mà đế đan mới chỉ luyện hóa được 2/3. Hắn biết rõ tình huống kia, chỉ sợ là mình không chống cự được bao lâu. Tinh thần lực của hắn bao trùm lấy tất cả tinh hoa trong dược đỉnh, trong tay từng đoàn hỏa diễm màu xanh ra trời tản ra. Diễm ảnh thủ, 47-49 trường ảnh cùng thời khắc đó phát ra. 1/3 năng lượng đế đan trong dược đỉnh lập tức bị ngưng hóa. Người chung quanh đều nhận ra biến hóa của Lăng Tiếu đều nhịn không được ổ lên. Dược môn trưởng lão và đan tông trưởng lão ở trên quan đài đều đồng loạt đứng lên hoảng sợ nói. Cái này, đây là diễm ảnh thủ của dược tông. Ngưng cho ta! Ngay một khắc luyện hóa đế đan, Lăng Tiếu quát to một tiếng, song trưởng càng không ngừng đánh vào các thủ ấn huyền ảo, linh khí ở bốn phía lập tức bị hắn hấp thu toàn bộ. Bồng, vô số linh khí tuấn tới, một chỗ linh khí phong bạo cường đại liền hình thành. Lúc này mọi người đã thấy rõ thân ảnh thon dài mạnh mẽ rắn giỏi ở giữa sân, lại như núi cao. Hai chân dẫm vào trong lòng đất, quần áo chân người đều bị nổ nát bấy, lộ ra vóc người cân đối hoàn hảo. Hắn thật sự không có việc gì, thật sự là mạng lớn. Thực lực người này thật sự quá cường hãn, nổ tung khủng bố như vậy, cầu hồ tạc hủy đi màn sáng phòng ngự, nhưng hắn rõ ràng không có việc gì. Kim Long Hương ảnh kia, hình như do hắn ngưng tụ mà thành à. Người này rốt cuộc là ai? Hắn có phải đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu hay không? Ta nghe nói đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu cũng có kim long chỉ khí. Chẳng lẽ thật sự là cùng một người, nhưng đệ nhất hoàng tọa không phải chỉ là địa hoàng sao? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến 2 giai? Ồ, trên đầu hắn là thứ gì thế? Năng lượng đan dược rõ ràng vẫn còn. Thanh âm hư mổ phiêu miểu một lần nữa vang lên, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Bình phán trên đài một lần nữa lộ ra vẻ động dung. Những trưởng lão của các thế lực lớn đứng quan lễ cũng lộ vẻ không tin được. Rõ ràng có thể bảo trụ tinh hoa năng lượng sau khi nổ tung. Cái này thật là bất phàm. Dược môn trưởng lão thở dài nói. Đan tông trưởng lão gật đầu. Hắn cho dù thất bại, cũng nên cho hắn điểm nhất định. Nếu như hiện giờ, hắn có một dược đỉnh, có lẽ có thể lần nữa ngưng tụ đan thành công cũng không chừng. Viêm tập trưởng lão tha thiết nói, đúng, nếu không chúng ta đưa cho hắn một cái dược đỉnh đi. Cốc Đông Hung thừa cơ, chỉ tiếc lời hắn nói lại không có bất kỳ người nào hưởng ứng. Quanh thân Đăng Tiếu đều bao trùm một tầng lưu ly long lân, khóe miệng hắn đã tràn ra huyết dịch màu vàng. Hiển nhiên vụ nổ vừa rồi cũng đã tạo thành tổn thương cho hắn không nhẹ. Chỉ là hắn vẫn đang cắt gao đứng đó không ngã xuống, hai chân cắm vào đất, song trường vẫn đang làm ra một động tác căng ra. Trên bàn tay có một đoàn năng lượng tinh thần lam sắc hỏa diễm bao vây lấy không tiêu tán. Ngừng cho ta! Thần sắc Lăng Tiếu như nổi giận, lại lần nữa giống lớn, lực lượng giữa song trường càng không ngừng bừng lên, linh lực bốn phía lại một lần nữa đè ép tới đoàn năng lượng tinh thuần kia. Tinh thần lực của Lăng Tiếu cũng không chút giữ lại, vận chuyển ép cho phạm vi đoàn năng lượng kia càng ngày càng nhỏ lại. Bồng! Là một tiếng nặng nề vang lên. Phía trên Lăng Tiếu tách ra một đoàn hoàng cao màu xanh ra trời, khí thế đáng sợ chấn cho Lăng Tiếu bay ngược ra thật xa. Phốc! Hắn té trên mặt đất phun ra một ngụm nghịch huyết màu vàng đậm đặc, lộ ra vẻ quỷ ý vô cùng. Đã thất bại sao? Lăng Tiếu nằm trên mặt đất thì thào nói. Tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy, bọn hắn đều không muốn như vậy, nhưng cuối cùng vẫn phải xem kết quả ra sao. Bỗng nhiên, trên bầu trời xám xịt rõ ràng xuất hiện một vòng thanh quang khiến bầu trời chói rọi. Từng đạo thanh sắc quang mang, huyến lệ như ánh mặt trời phổ chiếu, mang sinh cơ bừng bừng nồng đậm chiếu đến trên người của mọi người. Tuy có chút chướng mắt, nhưng lộ ra vẻ đặc biệt thoải mái. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn thanh quang đầy trời kia, lộ ra ánh mắt vô cùng vui vẻ sùng bái. Cái này, đây mới thực sự là thiên địa dị tướng, thanh quang đầy trời. Cảm giác thật sảng khoái, giống như thanh quang này, như ôn tuyển vậy, khiến người ta rất thư thái. Không nghĩ tới Lăng Tiếu lại biến thái như vậy, dược đỉnh cũng bị tà quỷ, rõ ràng còn có thể ngưng tụ thành đan dược. Đây còn là người sao? Hư không ngưng đan, thủ đoạn này tự hồ chỉ có thánh dược sư mới có thể làm được mà. Chẳng lẽ hắn đã là thánh dược sư rồi sao? Xem ra, hạng đầu không phải hắn thì không thể là ai khác. Thanh quang dần tiêu tán, có hai quả đan dược màu xanh lơ lửng ở vị trí vừa rồi của Lăng Tiếu. Đan dược óng ánh vòng quanh một thân quang mang, đồng thời tản ra trận trận mùi thơm, khiến cho tất cả mọi người thèm thuồng không thôi. Bọn hắn đều hận không thể lập tức chạy tới nắm lấy hai quả đan dược kia vào trong tay. Lăng Tiếu miễn cưỡng bò dậy khỏi mặt đất nhìn hai quả đan dược kia, khóe miệng lộ ra tươi cười. Hì, cũng may không lãng phí quá nhiều. Lăng Tiếu khẽ cười một tiếng, trong tay khẽ vẫy, hai quả đan dược lập tức bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Cảm thụ được năng lượng ôn nhuận trong hai quả đan dược này, Lăng Tiếu biết rõ mình một phen vất vả đã được hồi báo. Hắn sao có thể thành công được? Các thần vẻ mặt khó có thể tin mà lẩm bẩm. Viên Trần bên cạnh cũng lộ ra nụ cười khổ, đồng thời ánh mắt cũng nhiều thêm vài phần tôn kính. Biến thái quá rồi. Bất quá một ngày nào đó ta sẽ vượt qua người. Hòa Trần ở không xa, không nói gì, ánh mắt thêm nhiều phần đố kỵ. Mà Tần Tư ở bên cạnh hắn lại càng cười đếm thật phần xinh đẹp. Cuối cùng cũng có thể gặp được một nam nhân có thể khiến Tần Tư ta động tâm rồi. Đại ca, lão đại hắn thành công rồi. Cốc Kiều Kiều nắm lấy tay của Cốc Lực, nàng hưng phấn nói. Cốc Lực sùng bái nhìn Lăng Tiếu. Đúng vậy, Lăng đại sư luôn ngoài ý định của người khác như thế, hắn thật sự là luyện đan thiên tài. Trong đồng lứa chỉ sợ khó ai qua được hắn, coi như lớp trước cũng khó mà tìm ra luyện dược sư xuất sắc như hắn. Đây chính là thất phẩm chi cảnh viên mãn. Lăng Tiếu nhìn về phía quan đài, ngay khi hắn muốn giao đan dược vào trong tay của dược môn trưởng lão, thì một đạo thân ảnh không biết từ chỗ nào xuất hiện. Thân ảnh này yên lặng không một tiếng động đoạt lấy đan dược trong tay của Lăng Tiếu. Hỗn đản! Lăng Tiếu kinh hãi, hắn nào nghĩ tới chỗ này, còn có người rõ ràng dám động tay chân đoạt đan dược của hắn, hơn nữa còn ra tay bí mật như thế, khiến hắn không có chút phản ứng. Hắn quát to một tiếng, quyền không chút lưu tình nện trên thân ảnh kia. Một quyền này của hắn đã ngưng tụ tất cả lực lượng của bản thân, một quyền đánh chết người kia. Phanh! Đáng tiếc một quyền này của hắn đánh vào tay đối phương lại như đánh vào một thứ mềm nhũn, như vậy lực lượng rõ ràng đều bị tán đi. Lăng Tiếu không có thời gian nghĩ nhiều, đang chuẩn bị suy diễn tiểu phương thế giới của mình thì thanh âm của dược môn trưởng lão đã lập tức vang lên nói. Lăng Tiếu dừng tay, hắn là giám sát trưởng lão, Giám sát trưởng lão. Lăng Tiếu sửng sốt một chút, ổn định khí thế lại nhìn về thân ảnh kia. Lúc này, 10 tên bình phán trên đài đều cúi người với thân ảnh kia cung kính nói. Bái kiến giám sát trưởng lão. Ở bên người Lăng Tiếu là một lão già hỏa lưng còng, trên mặt lão già đầy nếp nhăn, thân thể thoạt nhìn cực kỳ gầy yếu, tựa hồ một trận gió cũng có thể quét bay. Bàn tay khô héo của hắn nắm lấy khỏa đan dược của Lăng Tiếu, trong ánh mắt bắn ra hào quang. Hắn thì thào. Cực phẩm huyền đế đan mộc thuộc tính, từ bên ngoài nhìn vào không chút tì vết, uyển chuyển bóng loáng, trong suốt như ngọc. Từ điểm này xem ra đã là đan dược thượng giai, lại nhìn được đan sắc vô cùng nồng đậm tươi đẹp, năng lượng của linh thảo thú đan cùng với đế đan dung hợp hoàn mỹ với nhau, hơn nữa một lần có thể ngưng tụ được hai khỏa. Rất giỏi, quả nhiên rất giỏi. Những tên bình phán kia, nghe đánh giá của giám sát sứ trưởng lão biết rõ đan dược trong tay của Lăng Tiếu tuyệt đối là thất phẩm đan dược hàng thật giá thật, hơn nữa còn là loại cao cấp. Kết quả này, đại bỉ không cần nói cũng biết rồi. Giám sát trưởng lão nâng lên mắt nhìn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu phảng phất cảm giác được toàn thân mình đều bạo lộ trước mặt của giám sát trưởng lão vậy. Bản thân hắn tự hồ cũng không có bí mật gì đáng nói cả. Ánh mắt thật đáng sợ, rõ ràng lại như sư phó tả đế, mang đến cho người ta một loại cảm giác không thể không chấn động. Lăng Tiếu trong lòng thầm nói. Đương nhiên, hắn không cảm thấy lão gia hỏa này có thể lợi hại như sư phó tà đế của hắn, mà do cảnh giới của hắn bây giờ vẫn còn chưa đủ, vốn không sờ tới uy năng của cảnh giới cao hơn, cũng không cảm thụ được lão già này mạnh bao nhiêu. Tiểu tử, người vậy mới tốt chứ? Giám sát trưởng lão tán thưởng nói một câu, sau đó đưa đan dược lại cho Lăng Tiếu. Tiếp theo hắn lại nói, người có bằng lòng gia nhập đan minh không? Lão phu có thể dẫn tiến người. Sau này ngươi có thể hưởng thụ các loại tài liệu luyện dược vô cùng vô tận. Người chung quanh thần sắc đều là biến đổi. Bọn hắn không ai ngờ rằng lão đầu đột nhiên xuất hiện này rõ ràng mở miệng muốn mời Lăng Tiếu gia nhập đan minh, còn đưa ra điều kiện như vậy nữa. Đổi lại là bất kỳ người nào trong bọn hắn đều khẳng định sẽ lập tức gia nhập rồi. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, cũng là cơ hội mà tất cả tông môn và thế gia tranh nhau đến vỡ đầu cũng muốn nghĩ đến. Cái này để sau đi, các người trước tiên vẫn nên cho ta điểm. Lăng Tiếu chần chờ một chút nói với đám người của dược môn trưởng lão. Lăng Tiếu lời này cơ hồ khiến tất cả mọi người chung quanh đều bật ngửa. Đại đa số người ở đây đều là người của các tông môn hoặc thế gia luyện dược, bọn hắn tới đây đa phần đều vì danh bài của đan minh. Một khi có thể lọt vào top 10 của đan minh, tài nguyên đạt được sẽ cuồn cuộn mà vào, bằng không bọn họ cần gì phải dốc sức liều mạng tranh cái danh bài như vậy làm gì. Hiện giờ Lăng Tiếu được giám sát trưởng lão quyền lực cực lớn ra mặt đảm bảo để hắn gia nhập vào đan minh, trở thành một thành viên vĩnh viễn của đan minh. Hắn rõ ràng còn không cảm động đến rơi nước mắt mà đáp ứng, thật sự khiến bọn hắn thầm mắng trong lòng, thật sự là một gia hỏa không biết điều. Giám sát trưởng lão cũng tự nghĩ mình ra điều kiện đã trầm trồ rồi, chẳng lẽ hạng đầu còn thoát khỏi tay ngươi sao? Bất quá, mặc dù nói ra lời như thế, nhưng kết quả vẫn phải công bố. Dược môn trưởng lão nhìn giám sát trưởng lão hỏi. Giám sát trưởng lão, ngài đã đi ra, điểm này là hay là do ngài nói đi? Giám sát trưởng lão ở Đan Minh có vị trí khá cao, tuy rằng rất ít khi tham gia sự vụ, nhưng lời hắn trước giờ đều đại biểu cho ý chí của Đan Minh. Cho dù tông chủ bọn hắn cũng phải thập phần tôn kính, giám sát trưởng lão chính là thánh dược sư trong truyền thuyết. Thánh dược sư ở trên đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi vị đều có được vinh hạnh lớn lao, không ai dám dễ dàng khởi dậy lửa giận của loại tồn tại này cả. Giám sát trưởng lão cũng không để ý tới Lăng Tiếu làm thế, hắn giờ nhìn sao cũng cảm thấy Lăng Tiếu thuận mắt, nhân tài như vậy, có thể mời vào đan minh, còn gì tốt bằng nữa, huống hồ hắn cùng với Lăng Tiếu còn một tầng quan hệ không người muốn biết đến. Cốc gia đại biểu Lăng Tiếu luyện chế cực phẩm huyền đế đan, mộc thuộc tính hai khỏa, phẩm chất tuyệt hảo, đạt được danh đầu tỷ thí lần này, ban cho một khỏa huy chương luyện dược sư thất phẩm. Về phần điểm ta cảm thấy cho bao nhiêu cũng không có ý nghĩa, bởi vì đan dược của hắn tương đối hoàn mỹ, khiến cho người không cách nào bắt bẻ. Bất luận đỉnh phong thiên tôn hoặc bán đế mộc thuộc tính nào đạt được, muốn phá vỡ đế cấp cũng không phải việc khó. Giám sát trưởng lão sâu kín, hắn dừng lại một chút rồi nói, cho dù cho bao nhiêu điểm cũng không tôn trọng hắn, nhưng hắn đã là đại biểu của cốc gia, vậy thì nhất định phải cho điểm mới có thể tiến vào hội viên top 10 lần này. Vậy ta cho hắn đạt được 100 điểm đi. 100 điểm, mấy chữ này cơ hồ vang lên trong lòng của tất cả mọi người, khiến bọn hắn đều bất khả tư nghị. Đây chính là luyện dược sư, chọn điểm mà từ trước tới nay chưa từng xuất hiện. Bất quá hắn cũng không cảm thấy điều này bất hợp lý, nếu đổ lại cho bọn hắn chỉ sợ 200 điểm hoặc 300 điểm cũng không thấy đủ. Ai bảo thủ đoạn luyện đan của Lăng Tiếu bày ra lại kinh người như thế, đan dược ngưng tụ thành lại là cực phẩm như thế. Thủ đoạn luyện đan của Lăng Tiếu này thật sự lợi hại, 100 điểm một chút cũng không quá. Hey, nói rất có lý, rõ ràng hư không hương đan, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, thật không biết dư thừa của hắn ở đâu nữa. Có thể có một vị đệ tử như vậy, chắc là cũng là một vị đại sư ẩn danh cũng nên. Trung vực rộng lớn như thế, luôn có một ít lão quái vật không xuất thế. Nếu có thể bái Lăng đại sư làm thầy thì tốt rồi, ngày sau ta có thể có một nửa năng lực của hắn thôi cũng đã thỏa mãn. Ây, Lăng đại sư thật là đẹp trai, nếu có thể gả cho hắn thì thật là tốt à. Nghe chấm điểm như thế, Cốc Long Hưng, Cốc Kiều Kiều, Cốc Lực cơ hồ đều muốn kinh hô lên. Lăng Tiếu biểu hiện xuất sắc như thế, Cốc gia bọn hắn tương lai cũng sẽ đạt được càng nhiều lợi ích hơn nữa, bọn hắn cũng không thể không hưng phấn. 100 điểm, cũng không nhiều thêm vào điểm. Lão nhân gia này quá keo kiệt đi, đâu dễ dàng gì đồng thời ngưng tụ ra hai quả đan dược chứ. Lăng Tiếu ở trong lòng cực kỳ bất mãn nói, tốt rồi, điểm đã cho, mọi người... Chờ chút, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý gia nhập đan minh, trở thành trưởng lão của đan minh chúng ta không? Giám sát trưởng lão lần nữa hỏi, cái này ta cảm thấy vấn đề này nghiêm túc như vậy, ta vẫn nên nói chuyện riêng thì hơn, ở chỗ này nhiều người, ta cảm thấy rất không có ý tứ. Lăng Tiêu gãi tóc lộ ra vài phần ngượng ngùng, hắn cũng không thể vội vàng đáp ứng được, việc này hắn phải tính toán thật kỹ đã rồi nói sau. Chuyện liên quan đến trung thân đại sự cả đời của hắn, không thể qua loa được. Giám sát trưởng lão không nghĩ tới Lăng Tiếu rõ ràng còn do dự, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần khen ngợi, hắn chỉ nhẹ gật đầu. Vậy người suy nghĩ càng kỹ đến luyện dược sư công hội thì tìm lão phù. Dứt lời, thân ảnh của hắn lóe lên dần biến mất khỏi quảng trường. Giám sát trưởng lão vừa rời đi, Cốc Long Hưng liền không thể chờ đợi được nữa đi tới trước mặt của Lăng Tiếu nói. Ê, Lăng đại sư, sao người có thể cự tuyệt hảo ý của giám sát trưởng lão? Bao nhiêu người muốn vào đan minh cầu mà còn không được. Người rõ ràng còn muốn cân nhắc lại. Ây da, người mau mau đi tới luyện dược sư công hội, đáp ứng yêu cầu của giám sát trưởng lão đi. Cốc Long Hưng thân là trọng tài đan minh, biết rõ chỗ tốt khi gia nhập đan minh. Đương nhiên không hy vọng Lăng Tiếu bỏ qua cơ hội lần này. Huống chi cấp giao bọn hắn, có giao hảo với Lăng Tiếu. Chỉ cần Lăng Tiếu sau này ở trong đan minh, làm ra cống hiến, đứng vững gót chân ở đan minh, thì cốc gia bọn hắn sẽ càng nhiều thêm một phần trợ lực mạnh mẽ. Lăng Tiếu khoát tay nói, việc này để nói xong, nhanh phát thưởng đi đã. Cốc Long Hưng còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định kia của Lăng Tiếu liền nuốt vào lời vào trong bụng. Tốt rồi, hôm nay chúng ta thấy được một vị luyện dược sư trẻ tuổi, vĩ đại sinh ra rồi. Hắn chính là cốc gia đại biểu Lăng Tiếu. Đứng đầu đại hội lần này chính là hắn, Dược Môn Hòa Trần thứ hai, Đan Tông Tần Tư thứ ba, Viêm Tộc Viêm Trấn thứ tư. Dược môn trưởng lão bắt đầu tuyên bố. Luyện dược sư ở chung quanh cũng không nhịn được kinh hô tên của Lăng Tiếu. Tràng diện náo nhiệt ở trên trận trường cơ hồ lên tới đỉnh phong. Lăng Tiếu được ban thưởng một quả không gian giới, bên trong có gì thì hắn chưa xem. Mặt khác còn có một quả thất tinh huy chương, đại biểu thân phận thất phẩm luyện dược sư hiện giờ của hắn. Hiện giờ mặc kệ hắn đi tới địa phương nào đều sẽ trở thành thượng khách của đại tông môn. Nếu như nói danh tiếng của đệ nhất hoàng tọa khiến hắn dương danh trung vực, vậy thì hạng đầu đan hội đại bỉ lần này khiến cho hắn chen chân vào hàng ngũ tầng lớn cao đẳng ở trung vực. Cho dù là thế lực lớn cũng phải bán hắn vài phần mặt mũi. Sau khi phát xong ban thưởng, 10 tên bình phán ngoại trừ Hoa Nhan Điệt yên lặng bỏ đi ra, 9 người còn lại đều tiến đến chúc mừng Lăng Tiếu. Hey, Lăng đại sư quả nhiên công hồ, trẻ tuổi tài cao, những lão già hoàn như chúng ta cảm thấy thật là xấu hổ. Dược môn trưởng lão dẫn đầu tiến lên nói. Đan tông trưởng lão cũng nói, hey, đúng vậy, xem Lăng đại sư còn chưa quá 50, rõ ràng có tạo nghệ như vậy. Nói như vậy luyện đan chi thuật quá nhiên là thật đáng mừng. Đúng vậy, Lăng đại sư, ta là Hồi Thiên Tông Miêu Thái, về sau gặp gỡ nhiều nha. Hey, Lăng đại sư, ta là Viêm tộc Viêm Vĩnh, ngày sau có gì cần Viêm tộc chúng ta hỗ trợ thì cứ mở miệng. Lăng Tiếu chỉ mỉm cười đáp lại vài tiếng, liền muốn nhân cơ hội chuồn đi. Hắn quả thật không muốn dây dưa với những lão già hỏa này, nhất là câu không quá 50 kia của Đan Tông trưởng lão, khiến cho trong lòng hắn cực kỳ ủy khuất. Hắn khổ sở mà thầm nói, bản thiếu gia vẫn chưa tới 30 mà, người nói ta giả như vậy, còn để cho ta sống nữa hay không đây? Ngay khi Lăng Tiếu muốn rời đi thì một tiếng quát to vang lên. Lăng đại sư chậm đã! Một trợ hán tử từ trong đám người lách vào, tướng mạo kiên nghị, mắt rậm mày to, có thực lực trung giai thiên tôn. Lăng Tiếu nghi hoặc nhìn tới, hắn thề cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua người này. Không biết cực phẩm huyền đế đan của Lăng đại sư có thể bán cho ta không? Ta là quản sự Tô Trường, đến từ đấu giá hội Thịnh Dụ Thành. Tô Trường mang theo vẻ mặt cung kính nói với Lăng Tiếu. Tô Trường! Lăng Tiếu cao thấp đánh giá trung niên nhân này một chút, ánh mắt hơi dừng lại trên dưới háng của hắn một chút, trong lòng khinh bỉ thầm nghĩ. Cũng không thể có bó cái đó giải như vậy. Tạm thời không quyết định bán đi. Lăng đại sư, ngươi có hai quả cực phẩm huyền đế đan, bán một quả cho ta cũng không sao à? Ta có thể trả ngươi 1.000.000 thượng phẩm huyền tinh và 3 gốc thất giai đê gia linh thảo, có được không? Tô Trường Dụ nói. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh có mấy người vội vàng đi tới. Hey, Lăng đại sư bán cho ta đi, ta trả ngươi 1.200.000 thượng phẩm huyền tinh cùng với 4 gốc thất giai đê gia cấp linh thảo. Hey, Lăng đại sư, ta trả 1.500.000 thượng phẩm huyền tinh cùng với 4 gốc thất giai đê cấp linh thảo. Hey, Lăng đại sư, ta trả 2.000.000 thượng phẩm huyền tinh và 3 gốc thất giai đê gia linh thảo. Mấy người kia đều có thực lực thiên tôn. Xem bộ dáng đại tài khí thô của bọn hắn, chắc hẳn đều là một ít quản sự của các đấu giá hội tại thành trì lớn, hoặc là một ít trưởng lão tông môn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 180 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thứ hai, xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.